Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363. Ngữ không sợ hãi người chết không được đừng. Hiện trường loạn ong, .ong, rất nhiều người đều tại thấp giọng nghị luận, đứng ở Tô Dật Dương bên cạnh Lý Tranh, cười khổ nói, tiểu tử ngươi thật sự là dám nói a. Đừng nói phá 200 triệu, liền là phá 100 triệu cái kia đều là tương đương khó khăn sự tình. Phòng bán vé dự đoán nha, tùy tiện đoán xem, vậy thì nhiều lời chút rồi, coi như mưu cầu cái may mắn chứ. Tô Dật Dương cười ha hả đáp, Lý Tranh cười lắc đầu, cầm Tô Dật Dương không có biện pháp, ngắn ngủi nghị luận sau, phóng viên tiếp tục phỏng vấn. Cường điệu phỏng vấn đối tượng liền là Vương Mục Văn, Lý Tranh cùng Tô Dật Dương ba người. Phỏng vấn quá nửa, phóng viên vòng cái kia mặt đột nhiên có chút bạo động. Vương Đạo, vừa vặn lần đầu chấm dứt Thiết Kỵ Vô Song. Lý Khánh Hiền đạo diễn lời bình hạ lễ quốc khánh bốn bộ mảng lớn. Hắn công khai cho thấy cũng không xem hảo ta không phải chúa cứu thế. Cho rằng ta không phải chúa cứu thế có thể sẽ tại lần này lễ quốc khánh kế cuối. Xin hỏi Vương Đạo người xem phương diện là cái gì? Ngài đối với ngài điện ảnh chung quy phòng bán vé có gì mong muốn đâu này? Một vị tuổi trẻ phóng viên đặt câu hỏi. Vấn đề này bị hỏi ra sao? Hiện trường ngắn ngủi im lặng trong nháy mắt. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn hướng Vương Mục Văn. Mà nguyên bản khuôn mặt tươi cười dịu dàng Vương Mục Văn, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Có người địa phương liền có giang hồ. Lý Khánh Hiền chính là Hoa Quốc nổi tiếng từ xưa nổi danh đạo diễn. Tuổi gần 50 tuổi, mà Vương Mục Văn chính là Hoa Quốc Tân Hưng nổi danh đạo diễn. Tuổi tác muốn so với Lý Khánh Hiền không lớn lắm, giữa hai người ân oán. Kỳ thật lại nói tiếp rất đơn giản. Đơn giản liền là một lần nào đó hai người đạo diễn điện ảnh cùng thời chiếu phim. Vương Mục Văn vé xem phim phòng bán chạy, mà Lý Khánh Hiền điện ảnh bị vùi dập giữa chợ. Sau đó mỗi cái lớn tin tức truyền thông mượn cơ hội cầm hai người làm sự so sánh. Nắm Vương Mục Văn, dẫm Lý Khánh Hiền, người nha, đến già liền biết rất quan tâm gương mặt. Lý Khánh Hiền tại trong chuyện này bị truyền thông trắng trợn hạ thấp. Mặt mũi mất hết, từ đó liền đem Vương Mục Văn cho hận lên. Thường xuyên tại các loại trường hợp soi mói đâm chọc bới móc. Mà Vương Mục Văn là cái gì tính tình? Làm văn nghệ người tính tình đều là tương đương bướng bỉnh. Hắn tự nhận là chuyện này hắn không thẹn với lương tâm. Dựa vào cái gì giận chó đánh mèo đến trên người hắn? Vì vậy đối mặt Lý Khánh Hiền soi mói đâm chọc bới móc, hắn cũng không sợ chút nào, bình thường đều là cứng rắn trở về, bất quá thường ngày đều là tiểu đả tiểu nháo. Lần này Lý Khánh Hiền cư nhiên tại truyền thông phía trước công khai phun ra hắn, hạ thấp hắn điện ảnh, cái này tính chất đã có thể khác nhau. Các phóng viên tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Mục Văn. Vương Mục Văn cùng Lý Khánh Hiền thường hay bất hòa tin tức. Bọn họ cũng đều là hơi có nghe thấy. Bọn họ đều rất muốn nhìn xem Vương Mục Văn như thế nào đáp lại. Vương Mục Văn cầm lấy microphone, trầm mặc vài giây nói, ta cùng Lý Khánh Hiền đạo diễn quan điểm cũng không tương đồng. Ta tin tưởng chúng ta điện ảnh chất lượng, đến mức cùng nhau đương kỳ còn lại 3 bộ phim. Ta không muốn làm đánh giá. Đông đảo phóng viên nghe vậy, trên mặt có chút thất vọng. Vương Mục Văn trả lời chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Trực tiếp tránh đi vấn đề chung bén nhọn điểm. Dưới màn ảnh còn lại kịch tổ chủ sáng thành viên. Nghe được Vương Mục Văn đáp lại, bọn họ biết Vương Mục Văn chính là không nghĩ gây thêm rắc rối. Nhưng trong lòng lại đều nghẹn lấy giọng nói. Rất là không thoải mái. Đúng lúc này, người kia phóng viên đối với Lý Tranh bên người Tô Dật Dương đột nhiên hỏi. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi là như thế nào đối đãi Lý Khánh Hiền đạo diễn đánh giá đâu này? ta cũng không chấp nhận Lý Khánh Hiền đạo diễn quan điểm. Tương phản, ta cảm thấy ta không phải chúa cứu thế, không chỉ sẽ không kế cuối, còn rất có thể sẽ trở thành lần này lễ quốc khánh phòng bán vé quán quân. Tô Dật Dương rất tự nhiên chậm rãi mà nói, phòng bán vé quán quân. Toàn trường người đều sửng sốt. Nguyên bản đối với Vương Mục Văn trả lời mà cảm thấy thất vọng các phóng viên, nghe được Tô Dật Dương nói sau, tất cả đều hưng phấn lên. Lý Tranh cùng Vương Mục Văn lần nữa ngạc nhiên nhìn xem Tô Dật Dương. Hôm nay Tô Dật Dương quả thật muốn chính là ngữ không sợ hãi người chết không được đừng a. Phía trước mới vừa dự đoán hết đầu ngày phòng bán vé phá 200 triệu. Hiện tại cư nhiên lại phát ngôn bừa bãi muốn đoạt phòng bán vé quán quân. Đối mặt toàn trường kinh ngạc ánh mắt, Tô Dật Dương phảng phất hồn nhiên không hay. Như trước phối hợp nói qua, về Lý Khánh Hiền đạo diễn Thiết Kỷ Vô Song ta hơi có hiểu. Xích Tư 200 triệu lớn chế tác, vẻn vẹn đặc hiệu liền hoa 100 triệu. Mời các lộ minh tinh tai to mặt lớn lại Xích Tư 60 triệu. Nhìn như xuất thủ xa xỉ, nhưng mà ta cảm thấy Lý Khánh Hiền đạo diễn không khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi. Đặc hiệu minh tinh cố nhiên là trọng yếu, nhưng mà điện ảnh chân chính bán điểm lại thủy chung đều là nội dung cốt truyện. Dùng chỉ còn lại 40 triệu thành phẩm tới quay chụp toàn bộ bộ phim, vẫn là loại kia cực kỳ đốt tiền lịch sử chiến tranh phiến, có thể nghĩ chất lượng sẽ như thế nào. Cho nên nếu để cho ta dự đoán lần này lễ quốc khánh phòng bán vé bài danh, ta nhất không coi trọng Thiết Kỷ Vô Song. Đến mức đối với chúng ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé dự đoán, ta cảm thấy tối thiểu đến 2 tỷ cất bước đi. Tô Dật Dương lưu loát nói không ít, có lý có cứ đem Thiết Kỷ Vô Song phân tích một lần. Phải biết Tô Dật Dương thế nhưng mà tồn tại bình luận điện ảnh người ký ức truyền thừa. Nếu để cho hắn cứ thế phân tích phim văn nghệ vậy có chút khó khăn. Nhưng mà phân tích một bộ thương nghiệp bắp rang phiến, cái kia hoàn toàn là so easy. Tô Dật Dương phát biểu hết chính mình ý kiến sau, liền đứng ở chỗ cũ không có nữa ngôn ngữ, làm cái im lặng mỹ nam tử. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Dật Dương. Đầu đều có chút chuyển không tới sức lực. Tô Dật Dương cư nhiên công khai phê phán Lý Khánh Hiền điện ảnh chính là làm ẩu. Được rồi, tuy rằng Tô Dật Dương không có nói rõ, nhưng ở chàng người đều không phải người ngu, ai cũng có thể nghe ra Tô Dật Dương liền là ý tứ kia. Phê phán hết Lý Khánh Hiền điện ảnh, lại dự đoán ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé thấp nhất 2 tỷ. 2 tỷ a, rất nhiều điện ảnh người tốt nghĩ xông lên phía trước. Hỏi một chút Tô Dật Dương biết 2 tỷ phòng bán vé ý vị như thế nào sao? Cư nhiên bị Tô Dật Dương liền nhẹ như vậy bồng bềnh nói ra. Quả thật ta không phải chúa cứu thế thật phi thường chất lượng tốt. Nhưng mà thị trường đến cùng có nhận hay không nhưng, có thừa nhận hay không đây đều là không biết. Thừa nhận lại thừa nhận đến cái tình trạng gì, cái này ai cũng không rõ ràng lắm. Hiện trường các phóng viên đều kích động. Tô Dật Dương hôm nay thật sự là ngữ không sợ hãi người chết không được đừng. Tất cả đều là lớn tin tức a. Bọn họ cũng đã có thể đoán trước đến ngày mai dư luận tiêu điểm là cái gì. Các phóng viên đều kiềm nén không được, cũng không quan tâm cái gì quy củ, nhao nhao hướng về Tô Dật Dương đặt câu hỏi, hy vọng có thể lại từ Tô Dật Dương trong miệng vành lên ra chút hoa quả khô tới. Nhìn thấy hiện trường có chút loạn, Vương Mục Văn vội vàng cầm lên microphone nói, hôm nay lần đầu lễ đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu đến đây cổ động. Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nói xong, Vương Mục Văn cho Lý Tranh đám người đưa cái ánh mắt. Mọi người trực tiếp từ cửa nhỏ rời rạp hát. Hiện trường các phóng viên có chút thất vọng, bất quá bọn hắn cũng đều rất thỏa mãn. Liền hướng về phía Tô Dật Dương những lời kia. hôm nay cái này lần đầu lễ liền không có đến không? Hiện trường đông đảo phóng viên lẫn nhau nhìn xem. Sau đó tất cả đều buồn bực thanh âm hướng về cửa chính bước nhanh đi đến. Tin tức này ai trước phát ra ai chiếm trước ưu. Thời điểm này cũng không phải là khách khí thời điểm. Đông đảo phóng viên dẫn đầu rời đi. Hiện trường đông đảo bình luận điện ảnh người cùng người xem cũng đều bắt đầu rời rạp hát. Mà những cái kia đến đây cổ động đạo diễn cùng minh tinh chính là theo Tô Dật Dương đám người đi. Cửa rời sân, đợi chút nữa Vương Mục Văn biết tổ chức cái cỡ nhỏ đáp tạ yến. Cảm tạ những người này đến đây cổ động, lần đầu lễ đến lúc này, liền coi như là chính thức chấm dứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.